trong lục thú thọ báo thiện ác, thọ quả báo thiện ác, đó là quả. Giả như thiện nghiệp là nhân chỉ được thiện quả, thì như vậy có cái nghiệp thiện thì được cái quả thiện thôi. Thì như vậy tức là ta chỗ đi đó, nhưng mà đi trong cái nghiệp phải không, từ chỗ phù hợp với nghiệp mà tâm ngoài ra chẳng được họ dùng. Nghĩa là cái chỗ nào, trừ phi chỗ nào họ có tạo nghiệp phù hợp với nghiệp họ thì họ phải thanh thản chỗ đó, còn những chỗ khác thì họ vô phần. Còn người không có chỗ đi này thì sao, ưng tới đâu tới, đâu ai bắt buộc được hết. Như vậy là tự tại, tự do trước mình chết mà lại chọn. Nghĩa là đấy kia thì chỉ định ông tạo cái nghiệp đó, ông có quyền đi tới đó chứ không được đi đâu hết. Đó là sự chỉ định bắt buộc. Còn cái này là ưng tới đâu tới, dòm trong đó ai cũng đi tới chỗ họ, chỗ nào mình muốn mình đi trước hơn như là cái đó. Cho nên nói rằng trừ cái chỗ nào mà phù hợp với nghiệp mà tâm ngoài ra chẳng được sử dụng, nghĩa là dù muốn không được mà đó đã tạo nghiệp gì thì cứ đi thẳng theo đó chứ không đi khác được. Các quả đều như thế, các quả đều như thế, tức là người tạo nghiệp quả nào đi thẳng quả đó chứ không có đi khác hơn được. Đã từ nghiệp kia nên chỗ phù hợp tâm cho là vui, chỗ chẳng phù hợp tâm cho là khổ. Bởi vì theo nghiệp cho nên cái nghiệp mình thích cái gì á thì cho cái đó là vui, còn cái mà mình không có nghiệp thì mình cho đó là khổ. Thôi ví dụ như bây giờ mình nói theo chuyện mà thói quen cũng là nghiệp, nhưng mình ăn chay đã thành quen rồi 30-40 năm ăn chay, nếu người nào mà ăn chay kỹ á thì nghe bữa nào đó bất thình lình sẽ dọn cá dọn thịt mình lại cho mình nghe mùi nó tanh, phải không? Thì như vậy thì sao, ăn chay là ngon và ăn cá thịt là hôi tháo dơ bẩn, thì đó là cái nghiệp, là cái nghiệp ăn chay. Còn người ăn cá thịt quen rồi dọn chay thì sao, dọn chay thì thấy sao mọi người hết lạc rất không chay. Thì như vậy thì thấy cá thịt là ngon mà chay là dở, thì đó là theo cái nghiệp. Thành ra cái nghiệp thì là một thói quen, nó tạo cái đó cho nên cái đó họ thích cái đó cho nên cái khác là dở. Cũng như mấy người chuyên môn uống rượu thì thấy rượu cái là họ thấy ngon, phải không? Cũng như mấy đồ thịt ngon, còn mình thì chưa từng biết uống rượu thì rượu không sao, để vô mồi thì nó càng ché là chết rồi đó. Thì như vậy rượu đối với mình là dở, thì như vậy cái ngon cái dở đừng tưởng là tất cả đều là ngon như nhau, tất cả đều là dở như nhau, mà đều là thường cái tập, cái thói quen. Cũng như vậy cái vui của chúng sinh đó là cái chỗ là họ có tạo nghiệp, họ là thấy chỗ đó họ thích, họ vui, cho nên họ chui đầu vào chỗ đó rồi họ chịu những cái gì theo nghiệp của họ. Chứ rồi chỗ nào họ không có tạo thì họ coi như cái đó không thích, họ không ưa cái đó thì cái đó để cho người khác. Bởi chỗ phù hợp thân là chỗ tự mình giá nương, chỗ chẳng phù hợp là chỗ người khác giá nương. Thì như mấy ông giền rượu thì quán rượu là chỗ giá nương, còn mấy ông giền áo thiện thì chỗ tiệm áo thiện là chỗ giá nương, mấy ông giền cờ bạc thì sòng bạc là chỗ giá nương, phải không? Giền cái nào thì có giá nương chỗ đó, còn chỗ khác thì chỗ người khác mình không có phần. Cho nên có vọng tình thì có vọng nhân, có vọng nhân có vọng quả, có vọng quả thì có ra nương đó, tức là có chỗ về. Có vọng quả thì có chỗ về, thì như vậy có chỗ về tức là nói trong cái gì, còn có vọng tình còn có nghiệp, còn vọng tình còn nghiệp thì mới thấy còn chỗ về. Có ra nương thì âm ra kia đây, kia và đây bỉ thử, thân ra kia đây thì có thích hay là không thích, có thích hay là không thích, thì như vậy rõ ràng có phân chia. Nay trên tâm khế hợp với giác tánh không thanh diệt, khởi ra dự dụng không thanh diệt. Bởi vì cái giác tánh là không thanh diệt, thì có diệu dụng, diệu dụng ấy cũng là diệu dụng của không thanh diệt. Diệu thể chân thường vốn không thanh diệt, diệu dụng thì duyên như có thanh diệt, mà có thanh diệt trong cái không thanh diệt. Nhưng từ thể sanh ra dụng, nên dụng ấy tức là thể có gì là thanh diệt, vì cái thể nó thanh diệt cho nên khởi diệu dụng. Cái diệu dụng nó tuy thấy diệu dụng như có thanh diệt, mà thực ra cũng không thật có thanh diệt. Người đạt đạo tức là chứng chân thể, nên sự sanh diệt kia có can hệ gì? Bởi vì chứng được chân thể cho nên cái sanh cái diệt nó không có nghĩa lý gì hết trơn. Như nước lấy tánh nước làm thể, sống hoài làm dụng, tánh ước nguyên không sanh diệt, nên sống hoài trong tánh ước nào sanh diệt ư? Thì tôi thấy sống chập chờn chập chờn, mà sự thật đứng về mặt thể mà nói thì nước sống đâu có, sống đâu có diệt, còn đứng về tướng là thấy nó có chìm lên, nó nổi lên chìm xuống, chứ thiệt ra cái thể nước trong sống đó cũng không có sanh diệt. Nhưng sống lìa tánh ước cũng không riêng có, nên sống cũng không thanh diệt. Người xưa nói khắp cõi nước là mắt của Sa Môn, khắp cả nước là già lắm. Thì như vậy về đâu bây giờ? Chỗ nào cũng là mắt của Sa Môn hết, đều là nằm trong con mắt của mình hết, còn đâu nữa về? Rồi tất cả chỗ nào cũng là già lắm của mình ở hết, còn chỗ nào nữa về? Khắp mọi nơi là chỗ an thân lập mệnh của người ngộ lý. Thì người ngộ lý rồi thì nơi nào cũng là chỗ an thân lập mạng của mình hết, không có đâu là riêng rẽ. Người đạt chân tâm thì tứ thanh lục đạo một chốc liền tiêu tan, sơn hà đại địa đều là chân tâm, chẳng thể lìa chân tâm này riêng có chỗ gá nương, riêng có chỗ về. Thì như vậy mình về đâu? Về chân tâm. Giống như nói bọt tan thì về biển. Về chân tâm chứ không về đâu hết. Về chân tâm tức là cái dụng nó mất thì nó trở về thể, chứ có nói về đâu bây giờ. Thành thử là cái chỗ gá nương của mình chỉ là trên tâm thôi, chứ không có gá nương cái gì nữa hết. Đã không ba cõi làm vọng nhân, ác không có sáu thú làm vọng quả. Bởi vì mình không có tạo nghiệp ba cõi thì làm sao mình có sáu thú để mà đi thọ sanh trong sáu thú. Vọng quả đã không nói gì gá nương. Không gá nương ác không bị thử, tức là mình không có sanh nơi này nơi kia thì mình đâu có thấy đây kia. Đã không bị thử thì có gì là thích hay là không thích? Thích không thích đều do nghiệp mà ra. Bây giờ mình đã không có nghiệp thì tất nhiên còn gì nó thích thì không thích nữa. Mười phương thế giới chỉ một chân tâm, toàn thanh thọ dụng không riêng gá nương. Mình thể nhập vào chân tâm thì đầy khắp mười phương, còn gá nương riêng chỗ nào giờ? Đó là nói thiệt là rõ rồi, nhưng mà ngài muốn rõ hơn nữa, ngài dẫn chứng lại. Đối với môn thị hiện thì tùy ý qua lại mà không chướng ngại, thì tuy nhiên nhập vào cái bản thể hay là pháp thân thì trùm khắp cả mười phương thế giới, đâu riêng cái chỗ nào mà gọi là cá nương. Nhưng mà về cái pháp môn thị hiện, về cái cửa thị hiện độ sanh á, thì lúc đó tùy ý. Ví dụ như mình tu bây giờ mà mình đã thể nhập được lý tánh rồi, khi thân này đã mình không còn có vọng niệm để đi thọ sanh các nơi, mình liền thể nhập được chân tâm. Khi thể nhập được chân tâm rồi, lúc đó các sáng suốt trùm khắp đó mình mới nhìn thấy nhìn thấy chúng sinh nơi nào có duyên đáng đỏ thì tùy đó mà thị hiện. Cho nên nói bên cái môn thị hiện thì tùy ý qua lại à, thị hiện tức là nhìn thấy chúng sanh nào có duyên với mình đỏ thì mình thị hiện tùy ý đến, chứ không có ai ngăn cản hay chống đối. Đây mới dẫn trong truyền đăng có chép rằng thượng thơ Ôn Tháo hỏi ngài Khuê Phong: người ngộ lý một phen tuổi thọ hết, giá nương chỗ nào? Khuê Phong đáp: tất cả chúng sanh đều có đầy đủ cái linh minh giác tánh, cùng với chư Phật không khác. Nếu hay ngộ tánh này, tức là pháp thân vốn tự vô sanh, có gì nương giá? Thể nhận được cái đó thì vô sanh rồi, còn gá nương cái gì? Gá nương tức là còn sanh. Cái linh minh chẳng muội, tức là sáng suốt chẳng muội đó, rõ ràng thường biết, không chỗ đến cũng không chỗ đi, vô sở tùng la những vô sở khứ của chân Như Lai. Chúng ta nhớ câu đó, đó. Thì Như Lai đó tức là chỉ cho chân tâm, thì hỏi còn đi đâu? Chỉ lấy không tịch làm tự thể, tức là lấy cái lặng lẽ rỗng rang đó làm tự thể, chớ nhận sắc thân, đừng có ôm cái thân tứ đại này. Nhớ vậy, đừng có bám vào cái thân tứ đại này mà mình thấy mình là rỗng rang thanh tịnh. Lấy cái linh tri làm tự tâm, chớ nhận vọng niệm. Linh tri tức là lấy cái biết thường hằng không phân biệt đó làm tâm mình, chứ đừng có theo cái vọng niệm. Vọng niệm nếu dấy lên đều không theo nó, đến lúc mạng chung khi ấy nghiệp tự nhiên không thể cột. Người mà được dạy thì khi chết nghiệp không có cột nổi. Tuy có thân trung ấm mà chỗ đến tự do, muốn đến đâu thì đến, không có gì ngăn ngại hết. Cõi người cõi trời tùy ý mà gửi nương, muốn đi đâu cũng được, muốn lên cõi người cũng được, lên cõi trời cũng được, nghĩa là tùy thấy đâu có duyên thì tới đó độ, thấy đâu có thể tu được thì tới đó tu. Cho nên đừng lo, ví dụ như người niệm Phật mà chạy về cực lạc thì ta tu thêm, còn mình đã tu thiền thì giả sử lúc đó quý vị muốn ghét cực lạc cũng được, ai này đâu phải không? Vì không ai buộc mình hết cái gì, chứ còn sợ có buộc thì mình mới là mắc kẹt. Cái này không ai buộc hết, ví dụ muốn chạy vào cực lạc cũng được, thấy ở bên này mà không có duyên tu nữa thì chạy về cực lạc, hoặc là chạy về cõi nào thấy đủ duyên tu thì tiến, chứ có gì đâu mà sợ. Thì như vậy quý vị thấy sướng hơn. Còn nếu mà mình chuyên có một chỗ thì nó kẹt chỗ đó, giả sử lúc mà đó mình thấy cái chỗ nào đẹp hơn mình đi cũng không được, thì mình đi như cổ bán chỗ rồi. Còn đây tự do tự tại lựa chọn, thấy cái chỗ nào có duyên mà thấy tiến tu được thì cứ tới đó, chứ có gì mà lo. Thực là sung sướng, cái sung sướng như vậy mà người ta lựa chọn. Cho nên gọi là mình phải thích nhận cho sâu, để rồi mình mới an lành trong cái sự tu. Đây tức là chân tâm trước và chỗ đến của thân sau ấy vậy. Đó, trước mình ngộ được chân tâm, rồi sau mình muốn đến đâu là tùy ý, ưng đến đâu là đến, thì đó là cái chỗ đến sau, muốn đến đâu đến, chứ còn không phải bắt buộc gì hết. Thôi hết quyển này, nghỉ ngày mai còn quyển nữa. Phu tâm biết ba cõi nhiệt não như trong nhà lửa. Đây đoạn này thì nói về tu tâm quyết, tức là quyết nghi về vấn đề tu tâm. Quyết là giải quyết những nghi ngờ về cái việc tu tâm. Trước hết ngài nói tổng quát, rồi sau mới đặt từng câu hỏi để giải chi tiết. Ba cõi nhiệt não như trong nhà lửa, chúng sanh an nhẫn đắm mình trong đó để chịu khổ dài. Ba cõi chỉ cho tam giới, nó nóng bức cũng như ở trong cái nhà lửa. Chỉ nóng bức đây tức là chỉ cho cái vô thường, nó ép, nó đuổi, không lúc nào yên ổn. Thế mà chúng sanh an nhẫn, tức là cam chịu ở trong đó, không có muốn ra để rồi chịu cái khổ dài dẳng năm này đến tháng nọ. Muốn khỏi luân hồi không đâu bằng cầu Phật. Nếu muốn cầu Phật thì Phật tức là tâm. Bây giờ người nào muốn ra khỏi cái dòng luân hồi lẫn quẩn của tam giới thì không gì bằng cầu Phật, mà muốn cầu Phật thì không gì khác hơn là cầu tâm. Vì sao? Phật tức là tâm. Phật tức là tâm chứ không có gì xa. Tâm nào tìm chi cho xa, đâu có lìa thân này. Tắc thân là giả, có sanh có diệt, trên tâm như hư không, chẳng đoạn chẳng biến. Cho nên nói hài cốt vỡ tan trở về lửa gió, một vật trường linh che trùm trời đất. Như vậy nói tìm tâm, cầu tâm thì tâm đó nó không có thể là cái chuyện ở xa xôi, mà chính ngay nơi thân của mình đây chứ không đâu. Cái sắc thân này là giả, có sanh có diệt, còn cái chân tâm mà ảnh cái tâm sắc thân này nó không có hình tướng, chẳng khác nào như hư không, cho nên nó không có đoạn. Không có đoạn tức là không có dứt, chẳng có biến, biến là không có đổi dời, không có dứt và không có đổi dời. Cho nên nói khi mà cái hài cốt thân thể chúng ta nó tan vỡ thì đất trở về đất, gió trở về gió, lửa trở về lửa, nó không còn cái nào mà thực hết. Chỉ có một cái trường linh, tức là hằng linh minh, tức là hằng sáng suốt mà che khắp cả trời đất. Cái đó mà chúng ta không nhận ra mà cứ bám vào cái thân hư giả là mình, mà quên không thấy được cái mà hằng còn sáng suốt trùm khắp cả trời đất đó. Than ơi, người hôm nay mê lâu thế. Tức là người hôm nay chỉ là người đương thời, sao mà mê lâu vậy? Chẳng biết tự tâm mình là chân Phật, chẳng biết tự tánh mình là chân Pháp. Phật là tâm, Pháp là tánh, nhưng có đâu xa lạ. Muốn cầu Pháp mà cầu các thánh ở tha phương, muốn cầu Phật mà chẳng quán tự tâm, muốn cầu Pháp thì cứ chạy phương này phương kia cầu kiếm mà không nhận ngay cái Pháp tánh của mình. Muốn cầu Phật mà chỉ thấy Phật ở xứ này xứ nọ mà không thấy Phật nơi tự tâm. Nếu mà chịu khó quán là tự tâm thì đó là cách dễ mà thấy Phật. Nếu nói ngoài tâm có Phật, ngoài tánh có Pháp, chấp chứng cái tình này, muốn cầu Phật đạo, dù trải qua số kiếp như vi trần, đốt thân, chặt tay, đập xương, ra tủy, chích máu huyết kinh, ngồi mãi chẳng nằm, ngày ăn một bữa cho đến đọc hết một đại tạng kinh, tu muôn ngàn khổ hạnh, chẳng khác nào nấu cát làm cơm, chỉ luống tự nhọc. Nếu bỏ tâm mình mà để cầu Phật Pháp ở bên ngoài thì dù cho tốn bao nhiêu công phu, tốn bao nhiêu khổ hạnh cũng không bao giờ tìm được. Bởi vì cái gốc mà không có nhận mà để đi kiếm cái gì ở bên ngoài thì làm sao mà ra. Cho nên nói rằng chỉ có khổ công vô ích, không đạt đến cái kết quả, chẳng khác nào như người nấu cát muốn thành cơm vậy. Ông chỉ hiểu tự tâm mình thì hằng xa pháp môn vô lượng diệu nghĩa, chẳng cầu mà được. Đức Thế Tôn nói: ta xem khắp tất cả chúng sanh đều có đủ đức tướng trí huệ của Như Lai. Đó là dẫn trong kinh Hoa Nghiêm, nói rằng khi mà Đức Phật ngài ngộ đạo rồi, ngài quán xét lại tất cả chúng sanh ai cũng có cái đức tướng trí huệ cũng như Phật hết, mà mỗi người chúng ta không chịu nhận thôi. lại nói tất cả chúng sanh mỗi mỗi đều uyển hóa mà hay sanh ra cái diệu tâm viên giác của Như Lai đó, để thấy là mỗi người chúng ta mang cái thân tứ đại ngũ uẩn này chỉ là cái thân uyển hóa tạm bợ, nay còn mai mất, chợt có chợt không, nhưng ở trong đó ngầm chứa cái tánh viên giác, cái tâm diệu viên giác nó còn mãi không mất. Thế mà mình không hiểu không thấy, thế nên lìa tâm này không Phật có thể thành. Quá khứ chư Phật chỉ là người sáng tâm mà thôi, hiện tại các bậc thánh hiền cũng là người tu tâm mà thôi. Vị lai người tu học nên y pháp như thế mà tu. Phật sở dĩ thành Phật là ngài sáng được cái tâm, sáng tâm tức là ngài giác ngộ cái tâm mà thành Phật. Còn hiện tại những, hoặc là quá khứ trước chúng ta, những vị thánh hiền mà chúng ta tôn sùng cũng là người biết nhận ra cái tâm mà tu đó thôi. Vậy thì chúng ta là kẻ hiện nay tu học thì cũng phải y cứ nơi cái tâm đó mà tu. Mong mỗi người tu cần yếu chớ tìm cầu bên ngoài, tâm tánh không nhiễm vốn tự nguyên thành, chỉ lìa vọng duyên tức như như Phật đó. Cái câu đó là cái câu then chốt đó. Nếu tâm tánh mình không nhiễm, không nhiễm tức là không bị vọng đó, thì nó là tự viên thành, tức là tròn trịa đầy đủ. Chỉ lìa vọng duyên tức là cần lìa các cái vọng duyên thì lúc đó mình là như như Phật rồi chứ không có gì khác đó. Thì như vậy để thấy rõ rằng chúng ta tu là cốt lìa vọng duyên. Lìa vọng duyên tức là trở về với ông Phật sẵn có của mình chứ không có đâu. Hỏi: nếu nói Phật tánh hiện ở thân này, đã ở trong thân không lìa phàm phu, chớ sao nay tôi chẳng thấy Phật tánh, xin giải rõ khiến được khai ngộ. Nói là ở trong thân này mà sao mà tôi không thấy, xin làm ơn giải cho tôi thấy thì coi. Đáp: ở tại thân ông mà tự ông chẳng thấy, suốt 12 giờ ông biết đói, biết khát, biết lạnh, biết nóng, hoặc vui, hoặc lạnh, vân vân. Chọn là vật gì? Cái đó là cái gì? Biết đói, biết khát, biết lạnh, biết nóng, hoặc vui, hoặc giận, đó là cái gì? Tâm là giọng hay chứ? Giọng rồi. Thành ra đó nghĩa là sai tí là giọng, mà chút là tí là chết. Nó không rời mấy cái đó. Để rồi chút rồi sẽ thấy thêm. Lại: các thân là địa, thủy, quả, phong, bốn duyên hội hợp. Cái chất của nó là vô tình, đâu hay thấy, nghe, hiểu biết. Như giờ nói cái thể xác của mình đây, thì rõ ràng do đất nước gió lửa hợp lại mà thành, mà đất đâu có tự biết, nước đâu có tự biết, gió đâu có tự biết, lửa đâu có tự biết, phải không? Mà bốn cái đó hợp lại thì dầu cho bốn cái không biết mà hợp lại cũng thành bốn cái không biết mà thôi, chứ đâu có thành cái biết được. Thì như vậy bốn cái đó mà có một cái biết ở trong đó, thì dĩ nhiên cái biết đó không phải là bốn cái thứ không biết, mà nhưng nó tựa ở trong bốn cái đó. Thì như vậy nói vậy để thấy rằng cái biết đó không phải là bốn thứ kia. Cái thấy, nghe, hiểu biết nhất định là Phật tánh của ông, nhất định là Phật tánh của ông. Nhưng mà nếu chơi chút thì nó thành vọng tưởng của ông. Đây thì dẫn lời Tổ Lâm Tế. Tổ Lâm Tế nói rằng bốn đại chẳng biết nó pháo, chẳng nghe pháo. Hư không chẳng biết nó pháo, chẳng nghe pháo. Chỉ cái rõ ràng riêng sáng ở trước mắt của ông, cũng chớ phân tích nó. Cái ấy mới biết nó pháp và nghe pháp. Như hôm nay tôi nói pháp, nếu tôi không tâm làm sao tôi nói cho quý vị nghe? Mà quý vị nghe pháp thì hơi hư không cũng không nghe được, đất nước cũng đâu có biết nghe. Mà cái biết nghe đó không phải là hư không và đất nước rồi thì như vậy. Nhưng mà cái đó cứ không cho phân tích phân tích ra thì nó không phải. Cho nên là cái cấm kỵ nhất là chớ phân tích. Đó là cái chỗ, đó là cái chỗ quan trọng. Ba chữ phân tích, chớ phân tích là pháp ấn của chư Phật và cũng là tâm bổn lai của ông. Nghĩa là biết mà đừng phân tích thì đúng, biết mà vừa phân tích là sai. Đó là pháp ấn của chư Phật nằm ngay chỗ đó. Thế thì Phật tánh ở tại thân ông, đâu có nhờ cầu bên ngoài. Thì như vậy hỏi ai mà không có. Thì nói mấy cái này, tôi dẫn một vài cái thí dụ của trong nhà thiền cho quý vị thấy, cũng là ôn lại cho quý vị nhớ. Cũng như lúc mà Ngài Hoàng Bá, Ngài bỏ chúng, Ngài đi xuống ở trọ cái chùa ở gần với thành phố, ở với tư cách của một con người thường, không có phải là một vị hòa thượng đắc đạo gì hết. Hôm đó mùi hương uống vô chùa, vị tướng quốc nè, vô tới chùa qua dũng lắm, vô lại vô chùa thấy giả tượng các vị Bồ Tát thánh hiền chưa. Thì ổng lại mà hỏi, kêu thầy chị trì hỏi, hình tượng thánh nhân ở đây mà thánh nhân ở đâu, hình thánh nhân đây mà thánh nhân ở đâu. Ông Đức Thiện ông biết trả lời sao, thấy cái hình đó mà hỏi thì thánh nhân ở đâu. Ông Đức Thiện ông trả lời gì hết, hỏi đây có vị thiền sư nào không, anh có một cái ông mới lạ hổm dài, thấy ông là lạ, có lẽ ông là thiền sư. Nó thôi mời ông mới ra coi. Thì ông trụ trì ông đi cứu ngài, thì cứu ngài, ngài ra rồi đặt ông Mùi Hương hỏi lại câu hỏi đó. Thì ngài chính chỉnh đàng hoàng mà chứ, Mùi Hương ông đã ông già ở đâu. Ông Mùi Hương ngộ liền, ngộ liền, không có giải thích. Cái đó là không giải thích. Thì thánh nhân ở đâu? Quý vị thấy thánh nhân ở đâu? Thành ra cái biết dạ đó thì cái đó không phải thánh nhân hả? Phải không? Thì đó hỏi ở đâu chứ, nghĩa là cái nó vừa dạ đó, hỏi ở đâu thì ông biết cái ông dạ đó là ông đó chứ không nữa. Thì đó rõ ràng đó, đó là người ta khéo chỉ, khéo chỉ cái tâm. Ví dụ thấy hình tướng đó mà hỏi cái tâm đó. Thì giờ cần gì mà giải thích, cái đó không có giải thích, không phân tích gì hết. Kêu ta dạ cái hỏi cái gì đó, thì cái gì cái mà ông biết dạ không phải tâm, không là cái gì. Thành ra ông Mùi Hương liền ngộ, ngộ ngay chỗ đó. Đó là cái đặc biệt ở trong nhà thiền. Cho nên trong nhà thiền thường hay dùng cái kêu đó. Ví dụ hỏi hồ cái đêm đi đi kêu gọi tên dạ thì hỏi cái đó là cái gì. Thì thôi, nếu ngộ thì ngộ, không ngộ thôi thì đi, không ngộ thì nói là đó là chi. Thì như vậy, biết nói, biết đi, biết hành động, không phải tâm là cái gì. Nhưng mà đừng phân tích. Thì khi mà người ta kêu tên mình dạ, cái lúc đó có phân tích gì đó, không có nghĩ, không có tưởng. Cái dạ ứng trên thành dạ là cái biết một cách không có chi tư. Thì cái đó đó là, đó là cái gì thì ông ngộ liền. Thì như không có qua những cái giải thích này, tôi không lặp lại thì quý vị nghe kêu cái ngộ lạ quá, không biết ngộ cái gì ở đó, tại sao mình không ngộ. Ngộ ngộ cái đó bởi vì ổng đương thắc mắc trong đầu ổng, tất cả ổng lấy cái hình đó mà ổng để chỉ cho cái thân mình. Tỉ như mình đi đứng nằm hồi đó, thể xác sờ sờ đó mà hỏi tâm chỗ nào, không biết cái chỗ nào hết. Bây giờ ông muốn lấy cái cớ cái hình ở ta kia, ông chỉ cái hình giả đó, hình thánh nhân đây mà thánh nhân cái đó. Cái ai mà biết cắt nghĩa cái đó cho được. Chỉ có ông thiền sư cắt nghĩa một cách, thiền cắt nghĩa một cách hết sức là hay. Nên là không có nói gì hết, chỉ kêu tay nó, ông già một cái, nói cái gì, cái liền ngọ, đó là cắt nghĩa rồi. Thật là đại tài. Cho nên nó nhiều gì mà không có đi trong nhà thiền rồi thấy mấy chuyện đó, nó là như cái chuyện đâu đâu á, nó trên trời dưới đất gì, nhưng đó đâu phải là cái chuyện trên trời dưới đất, mà đó là cái giả thuyết khéo léo, giả thuyết không lời đó. Mình thì giả thuyết khô khan cổ họng mà người ta không hiểu, bằng các ngài chỉ cần một cái tiếng kêu rồi một câu hỏi cho là thọ liền. Cho nên ở đây nó cấm kỵ chứ nó có phân tích, nghĩa là biết rõ ràng nó vậy đó, nó phát hiện nơi mắt nơi tai nơi mũi lưỡi thân ý, nhưng mà cấm kỵ cái phân tích, vừa phân tích đó là bệnh. Bây giờ đây nó nói ông nếu chẳng tin, tôi sẽ nêu lên nhân duyên nhập đạo của các bậc thánh xưa để cho ông trừ hết nghi hoặc, ông sẽ tin là chân thật. Chưa vua dị kiến hỏi tôn giả Ba La Đề rằng thế nào là Phật, tôn giả đáp kiến tánh là Phật. Vua hỏi thầy kiến tánh chăng, tôn giả đáp tôi kiến Phật tánh. Vua hỏi tánh tại chỗ nào, tôn giả đáp tánh tại tác dụng. Cũng như hôm qua đó nói như chân tâm nó biểu ra những cái hành động đó, những tác dụng dị dụng của nó. Vua hỏi ấy là tác dụng gì, sao tẩm nhận thấy. Tôn giả đáp tôi đã thấy tác dụng rõ ràng, tự nhà vua không thấy đó thôi. Vua hỏi nơi tẩm có không. Tôn giả đáp bệ hạ nếu tác dụng thì đâu chẳng có, tức là có rồi. Còn bệ hạ nếu chẳng tác dụng thì thể kia khó thấy. Khó thấy chứ không phải là không. Vua hỏi nếu khi đang tác dụng mấy chỗ xuất hiện. Tôn giả đáp nếu khi xuất hiện thì có 8 chỗ. Vua nói kinh gì đảm chỉ 8 chỗ xuất hiện của nó kia, tức là chủ của tánh. Tôn giả đáp nơi thai gọi là thân, tức là khi nó gá vào thai thì gọi là thân. Ở đời gọi là người, tức là khi nó gá vào thân sống hiện tại thì gọi là người. Đó là hai cái nói tổng quát. Nơi mắt gọi là thấy, đó là chi trẻ. Nơi tai gọi là nghe. Nơi mũi phân biệt các mùi, chứ không phải cái mùi. Nơi mũi phân biệt các mùi. Nơi lưỡi đàm luận. Nơi tai nắm bắt. Nơi chân chạy nhảy. Biến hiện thì khóc xa giới, thu lại thì chỉ tâm hạt bụi. Người hiểu biết cho là Phật tánh, người chẳng hiểu gọi là tinh hồn. Nhà vua nghe xong liền khai ngộ, hay là viết liền. Khai ngộ đây tức là khai ngộ cái gì? Viết được tâm mình gọi là ngộ, có gì đó. Thành thử là quý vị ngộ chưa? Sao mà kể tới thức ưu hoài không ngộ? Người ta chỉ nghe vậy cơ là khai ngộ liền. Kể kỹ quá mà cũng chưa khổ. Đó một vị tăng hỏi Hòa Thượng Huy Tông rằng thế nào là Phật? Đáp ta nói ra thì ông chẳng tin. Tăng thưa Hòa Thượng nói thật con đâu dám chẳng tin. Đáp tức là ông đây. Tức là ông đây thì như vậy đó, nghĩa là Phật là mọi cái động tác của mình đó, mọi động tác tức là từ tâm mà xuất hiện. Thì như vậy biết các động tác từ tâm xuất hiện thì Phật chính là tâm, thì tức là Phật ngay nơi mình chứ có đâu xa. Thì cái ông tăng ấy hỏi bảo dưỡng như thế nào. Bảo dưỡng tức là gìn giữ, ngày hôm qua gọi là bảo dưỡng thánh thai đó. Bảo dưỡng tức là bảo dưỡng. như thế nào thì đó, vết mây nơi mắt làm cho không qua rê loạn. Vị tăng kia nghe lời nói ấy tỉnh ngộ, vết mây nơi mắt làm cho không qua rê loạn, nghĩa là con mắt là dụ cho cái gì? Cho cái chân tâm sẵn có của mình. Còn vết mây là dụ cho vọng tưởng giấy khởi. Vọng tưởng giấy khởi thì thấy hoa đốm, có cái vết mây thì nhìn ra trời thấy hoa đốm loạn. Còn có vọng tưởng thì nhìn ra sự vật nó liền đóng nhuyễn. Thì bây giờ đây con mắt muốn hết thấy qua đốm thì chịu khó phải nhỏ thuốc cho tan cái vết mây ra đi. Tan cái vết mây thì qua đốm không còn, dứt hết vọng tưởng thì những cái nhuyễn ái trần tục nó liền sạch. Thì lúc đó con mắt sáng dụ trên tâm được thanh tịnh chứ không có gì hết. Thì ông Tăng nó nghe liền ngộ. Thì quý vị thấy nha, chỉ có một cái bảo nghiệm bằng cách là gì? Là giết vọng chứ không có gì khác. Giết vọng là bảo nghiệm chứ không có cách nào khác. Trên đã nêu lên nhân duyên nhập đạo của các bậc thánh xưa rõ ràng giản dị, chẳng ngại đến tỉnh lực. Như vậy thì quý vị thực gì có kịch không? Thấy là không kịch gì, không có phải khổ hạnh, không có gì hết. Nhưng chỉ cần nhận ra được cái đó là có cái nhân duyên đặc đạo được. Nhân công án này nếu có chỗ tin hiểu, tiếp tùng những thánh xưa nắm tay mà đi. Nếu mà nhận được thì mình với các vị thánh này nắm tay đồng hành, chứ không có gì xa lạ. Còn nếu mà nhận không được thì mình các ngài cách xa trời đất. Vì vậy cho nên nó là cái tu của nhà Phật tuy hết sức là nhiều pháp môn, nhưng rút lại thật là đơn giản chỉ cách là lóng lặng vọng tâm lóng lặng thì trên cái hiện không có gì hết. Tiếp hỏi ngài nói tiếng tánh đây, hỏi về cái khi mà kiến tánh ta không có thành thông. Hỏi ngài nói kiến tánh, nếu thật kiến tánh tức là thánh nhân in hiện thành thông biến hóa khác hẳn mọi người, tớ sao bọn người tu tâm hiện nay không có một người hiện thành thông biến hóa? Nói là tu ngộ được tâm mà sao không có thấy ai có thành thông biến hóa gì hết vậy? Đáp: người chơi nên sinh khi mà phát ra lời nói điên như thế. Nói như vậy đó là nó điên đó. Chẳng phân tà chánh là người nghe đạo, người học đạo thời nay, người học đạo thời nay chứ thời này miệng thời bàn chân lý, tâm thì tâm thối phước, mà miệng thì nói đạo lý, nhưng mà trong lòng nó thì lui trục, trở lại rơi vào chỗ vô phần chứ không có đạt được cái gì hết. Nên khiến ông sanh nghi đó, vì ông thấy một số người tu mà lôi thôi vậy đó, nên ông nghi chứ còn thịt không phải như vậy. Người học đạo chẳng biết trước sau, nói lý chẳng phân gốc ngọn, không biết cái nào là trước cái nào là sau, nói cái lý lẽ thì không phân biệt cái nào là cái gốc cái nào là cái ngọn. Đấy là tà kiến chứ chẳng gọi là tu học. Chẳng những chỉ tự lầm mà còn lầm người, hạng người này há chẳng thận trọng ư? Tức là phải dè dặt đối với những hạng người mà ăn nói lộn xộn đó, họ chưa đầm rẽ. Phàm nhập đạo có nhiều cửa, nhưng mỗi chỗ tốt yếu chẳng ngoài hai cửa. đốn ngộ và tượng tu. Ngộ thì đốn, mà tu thì tượng. Tuy nói đốn ngộ, đốn tu là hàng căn cơ tối thượng mới được vào. Nếu suy về quá khứ thì đã nhiều đời đi nơi ngộ mà tu, lành lành quân tập cho đến đời này, nghe liền pháp ngộ, một chốc liền xong. Xét lẽ thật thì cũng là căn cơ trước ngộ sau tu. Ví dụ như bây giờ có nhiều người nghe một hiểu mười, nghe mười hiểu trăm, thì mình cho đó là căn cơ bình thường, nghe ít hiểu nhiều. Còn có người thì nghe chậm chậm, tới đâu thì hiểu tới đó. Còn có người nghe mà không hiểu, nghe rồi không hiểu, rồi nghe hai ba lần cũng chưa hiểu. Thì như vậy người ta thấy người mà nghe một hiểu mười gọi là căn cơ bình thường, người mà nghe đâu hiểu đó gọi là căn cơ bình trung, người mà nghe không hiểu đó là căn cơ bình hạ. Đó, chia ra căn cơ thượng, trung và hạ là như vậy. Nhưng mà rồi mình cứ cảm thấy buồn, ví dụ như người bực trung bây giờ mới người bực thượng buồn, tại sao mình ngu quá, người ta nghe một hiểu mười, mình nghe đâu hiểu đó, không có hiểu bằng ta. Rồi người bực hạ thì nó mới cảm thấy sao mình ngu quá, người ta nghe người ta hiểu liền, mình nghe mình không hiểu, phải không? Thì mỗi người đều tự có cái cấp. Rồi nếu người mà bực căn cơ thượng đó, họ không chịu xét kỹ, và họ nghe ít họ hiểu nhiều, cái họ đâm ra họ kinh mạng. Mấy cái người mà chậm, người mấy người nghe mà không hiểu, hoặc nghe tới đâu không hiểu tới đó, mấy người ngu quá, học hành chậm lục, thấy không? Như vậy thì đó là bệnh. Bây giờ mình phải biết rằng cái ông mà nghe một hiểu mười thì cái ông đó là ông đã tu, ông đã học tới đó trăm lần nghìn lần gì rồi. Bây giờ ví dụ như mình hồi đó, tôi nói ví dụ như quý vị học một bài bài ca, là bài hát hay là bài thơ, học thuộc lòng, lòng đã nhào trong lòng mình. Nhưng mà thời gian 50 năm, 70 năm gì đó, mình bỏ lơ đi, coi như quên. Rồi cái hôm nào đó bất tình lình gặp một nhà văn hay một nhà thơ tới trước mình, cái đời cũng có cả mấy người nông dân, có cả mấy người học trò được, và có cả cái người mà đã học nhau cái bài thơ hồi trước nữa. Thì lúc đó cái ông nhà văn đó, ông nói để tôi nói lại một bài thơ thật hay cho mấy anh nghe, thì tất cả đều chú ý nghe. Thì ông mới vừa đọc lên một câu thứ nhất, câu thứ nhất cái mọi người nghe nó hay quá, thì ông dừng lại hỏi như vậy mấy anh biết cái đó chưa. Thì cái người mà chưa từng nghe lần nào, anh nông dân nghe câu đó cũng chưa biết gì hết. Còn anh mà có học khá khá thì nghe à biết thầy nói câu đó hay tôi biết. Còn anh mà đã học nhào rồi nghe có câu ôi tôi thuộc rồi, câu ông nói đó tôi thuộc rồi, chẳng những thuộc câu đó mà thuộc luôn mấy câu mà ông chưa nói nữa. Nghe nói vậy cái điện hạ quảng hồn, lạ tại sao mà ông mới nói tôi câu mà người thuộc bảy tám câu, phải không? Thì ai cũng ngạc như hết, nhưng đâu ngờ chính ông học thuộc một lòng mà nào giờ là tại ông quên, tôi nhắc lại cho ông thì cũng nhớ chứ không đâu, phải không? Nhưng nếu mà mấy người kia chịu khó học lòng thuộc lòng như ổng hồi xưa á, thì giờ nghe nó nhắc câu cũng nhớ hết thì chứ có gì, thành ra không có cái gì là lạ hết. Thì đó, khi mà mình nhìn trong cái buổi hay trong cái hội mà nói chuyện đó đó, thì cho đó là cái lạ. Thế còn nếu mình suy nghĩ về quá khứ thì không có gì là lạ hết, thì phải không? Đó. Thì vì vậy cho nên nói là những cái hàng mà gọi là thượng căn thượng trí đó, là tại người ta đã quân tập, có tu đã là tới dưới chữ tạng là thành Bồ Tát rồi. Bây giờ nghe nói cái hạnh Bồ Tát là nó bừng ngộ, nó thành Bồ Tát, cái chuyện đó rõ ràng. Còn mình là kẻ phàm phu cha chưa có từng bước lên nấc thang tu hành hết, bây giờ nghe lời nó cha sao thật khó hiểu quá, cái gì nghe như là dịch như sống rồi chẳng hạn. Thì cái đó là tại vì mình chưa từng quân, để mình chịu khó mình quân tập, mình tu mình học rồi từ từ bây giờ không hiểu.